Chương 1083, các ma pháp sư. Một cái khác gian phòng làm việc bên trong, còn có một đám người ngay tại họp. Những người này đại đa số đều mặc truyền thống ma pháp sư trường bào, cũng không ít người mặc chính là xì dịt địa khu truyền thống phục sức. Những người này đều là ma pháp sư, xuyên ma pháp sư trường bào đều là trước kia ma pháp đế quốc địa khu ma pháp sư, bất quá bọn hắn đều tại hệ lãn hiệu đế quốc quật khởi về sau, lựa chọn tiếp nhận cái này ma pháp tương lai bọn hắn đầu hàng hệ lãn hiệu, đồng thời là hệ lãn hiệu đế quốc cống hiến mình lực lượng cùng trung thành. Bọn hắn rất nhiều người đều có chức vị của mình, không ít người chức vị còn không thấp. Mà đổi thành một chút mặc xì dịt địa khu truyền thống phục sức người, QNZ là ma pháp sư, bọn hắn là hệ lãn hiệu đế quốc sinh trưởng ở địa phương, mình bồi dưỡng ra được ma pháp sư. Tại cái thứ tư ma pháp chi nhãn xuất hiện về sau, trên ma pháp đại lục ma pháp càng thêm nồng nặc, không ít phàm nhân bị động thức tỉnh, trở thành mới ma pháp sư. Những ma pháp sư này trước đó đều là phàm nhân, cho nên cũng đều càng ưa thích mình phàm nhân thân phận. Nhưng là bọn hắn xác thực là ma pháp sư, bộ phận ma pháp sư tại hệ lãn hiệu đế quốc cố ý bồi dưỡng phía dưới, tu vi còn không thấp. Những này đại ma đạo sư hoặc là pháp thánh mặc dù kinh nghiệm thực chiến khả năng có chỗ khiếm khuyết, nhưng là tại ma pháp tu vi cùng ma pháp lý luận nghiên cứu bên trên, hay là vô cùng lợi hại. Rốt cuộc bọn hắn đều nhận qua hiện đại khoa học giáo dục, tại một chút ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp lĩnh vực, bọn hắn kỹ thuật thường thường là nổi bật nhất, tác dụng QNZ lớn nhất. So với truyền thống ma pháp đế quốc địa khu ma pháp sư đến, những phàm nhân này ma pháp sư đại đa số thân cư yếu trước, ngoại trừ được người tôn kính bên ngoài, quyền lực QNZ không thể khinh thường. Đương nhiên, hôm nay bọn hắn ngồi ở chỗ này, còn có một nguyên nhân khác, một cái bọn hắn chung đặc điểm, bọn hắn đều là linh hồn ma pháp người sử dụng, bọn hắn đều có mình thần khôi lỗi phân thân, những này phân thân cũng đều tại hệ lãn hiệu đế quốc du hành vũ trụ cục đảm nhiệm chức vụ. Trong đó một cái gờ dị kỉnh lão ma pháp sư mở miệng đối tả hữu đồng liêu nói, vừa mới đưa tới tin tức, thú nhân tộc lô mãng đem động vật hàng mẫu còn có 300 tên kẻ khai thác đưa đến ma vực số 2 hành tinh. Ở phương diện này, bọn hắn dựa vào dũng khí của mình, đi tới chúng ta phía trước. Một cái thánh ma địa khu ma pháp sư thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói. Hắn một bên nói còn vừa thở dài một hơi, ai vừa mới du hành vũ trụ cục cao tầng hội nghị liên tịch cấm chỉ mang người phi thuyền cùng loại cử chỉ lỗ mãng, mơ hồ tọa độ nhảy vọt bị tạm thời cấm chỉ. Một cái khác đến từ mới khôi lỗi khu ma pháp sư lắc đầu, đối với chuyện này cũng là một mặt đáng tiếc thần sắc. Mị gì ảm đại nhân hướng hoàng đế bệ hạ đưa ra giấy kiểm điểm, mặc dù hoàng đế bệ hạ không có phê chuẩn hắn đơn từ trước, nhưng là sự tình huyên náo xôn xao. Trong thời gian ngắn, bắt trước thú nhân lô mãng tiến hành không gian nhảy vọt, đã bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cái này đối với chúng ta mà nói, không phải một tin tức tốt. Cái kia đến từ gờ gì kỉnh ma pháp sư lại tiếp tục nói. Hắn một bên nói, một bên nhìn một chút nọ mạ khu một cái trung niên ma pháp sư. Sau đó lại nhìn một chút cách hắn càng xa một chút một cái cũ khôi lỗi khu lao ma pháp sư, tất cả mọi người hẳn là phi thường rõ ràng, chúng ta ma pháp sư nội bộ thường xuyên xuất hiện phản đồ, đế quốc thu nhận chúng ta về sau, mấy lần đại quy mô phản loạn đều là phản loạn ma pháp sư dẫn đầu bước lên cho nên chúng ta so mới vừa vận đầu hàng không đến bao lâu thú nhân tộc, càng nóng lòng cờ ơn lờ chứng minh mình chung. Thành nhắc lên chuyện này thời điểm, mấy cái ma pháp sư sắc mặt biến hóa, bởi vì bọn hắn đều là liên quan sự tình địa khu ma pháp sư, tự nhiên là có thể cảm giác được, những cái kia đến nay còn để người ký ức vẫn còn mới mẻ sự kiện, đối bọn hắn ảnh hưởng đến cỡ nào to lớn. Trong lịch sử là số không nhiều mấy lần ám sát hoàng đế cờ giết sự kiện, trong đó có một cái liền phát sinh ở mới khôi lôi khu, chấp hành một đám hôn đản ma pháp sư đại đa số đến từ khôi lôi đế quốc, mà trộm cướp đầu đạn hạt nhân ác liệt sự kiện. Là nọ mạ đế quốc mấy cái tối cao cấp bậc truy nã trọng phạm kế hoạch chuyện này để nọ mạ địa khu trả giá nặng nề. Rất nhiều nọ mạ địa khu thành thị đã không còn tồn tại, mấy chục triệu người trôi dạt khắp nơi những chuyện này dẫn đến nọ mạ địa khu hiện nay, vẫn như cũ là hệ lạn hiệu đế quốc thống trị trong khu vực tối dung chuyển hỗn loạn khu vực thậm chí ngay cả vừa mới buộc phát qua ôn dịch, còn bị ác ma cướp sạch qua khu vực phía nam, đều muốn so hiện tại nọ mạ địa khu phong phú hơn thứ cùng càng bình tĩnh một chút. Nọ mạ địa khu cái kia trung niên ma pháp sư sắc mặt mặc dù khó coi, nhưng hắn đúng là muốn cải thiện nọ mạ địa khu hiện trạng. Mấy cái đến từ nọ mạ địa khu ma pháp sư, hiện tại liền số hắn lẫn vào coi như không tệ, loại thời điểm này tự nhiên là muốn đứng ra, cho thấy mình trung quân ái quốc lập trường. Thế là hắn mở miệng cường điệu nói, hiện tại, những cái kia thú nhân tộc vờ ơ y ma dùng tính mạng của mình chứng minh tác dụng của mình, cái này khiến chúng ta cực kỳ bị động, không cần nhạy cảm như vậy. A ngồi ở bên cạnh hắn đến từ vờ dân nghỉ cả địa khu ma pháp sư có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo ý vị. Hắn thuộc về sớm nhất bị cắt nhường cho hệ lạn hiệu đế quốc vờ dân nghỉ cả ma pháp khu, nơi đó là sớm nhất cùng hệ lạn hiệu đế quốc hợp thành một thể địa khu, tự nhiên ma pháp sư địa vị QNZ tối cao vững chắc nhất. Tương tự còn có đến từ gờ dị kỳn ma pháp sư, tại nội phụ trước đó song phương hợp tác một mực tương đối thuận lợi, lại có lần xạ đi lại cùng vị vị ẩn cái này hai tầng quan hệ, cho nên gờ dị kỳn ma pháp sư cù nở dê so cái khác địa khu ma pháp sư lẫn vào càng tốt hơn một chút. Đương nhiên, hán tử no không biết hán tử đói cơ, những cái kia sau đầu hàng, ý chí không kiên định như vậy địa khu, ma pháp sư địa vị liền không quá vững chắc. Tỷ như nói cũ khôi lối khu, nọ mạ khu, cả xịt khu các loại ma pháp sư, xuất thân cũng chỉ có thể tính tam lưu thậm chí tứ lưu. Đây không phải mẫn cảm, đây là thái độ vấn đề. Chúng ta hẳn là hệ lạn hiệu đế quốc trung thành nhất lực lượng nọ mạ địa khu trung niên ma pháp sư cao mày cường điệu nói, sợ người khác không biết hắn một lòng vì nước đồng dạng. Cả xịt địa khu ma pháp sư lúc này mở miệng, hiển nhiên là một vài theo đảng, bệ hạ hoàng gia cận vệ trong quân. Nhân loại ma pháp sư chiếm so đã hạ xuống đến 39%, cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh một chút cái gì sao? Gở dị kỉn ma pháp sư lập tức mở miệng quát lớn một tiếng, im ngay. Bệ hạ đối ma pháp sư tín nhiệm chưa hề thay đổi qua, chỉ cần chúng ta trong lòng không quỷ, sợ cái gì sợ cái gì, sợ chính là mấy chục năm về sau, chúng ta liền đều thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn. Tại cả xịp địa khu ma pháp sư lẩm bẩm một câu, nhưng là cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Ngược lại là hắn, để ma pháp sư khác đều đồng ý lên, cái kia đến từ vợ giận nghỉ cả địa khu ma pháp sư nhận lấy câu chuyện nói ra cái nhìn của mình, không sai. Sở Lộc đại nhân nói một chút đều không sai, đế quốc ngay tại tốc độ trước đó chưa từng có đi tới, nếu như chúng ta dậm chân tại chỗ, hoặc là đi chậm vậy sẽ phải bị đào thải, trở thành lịch sử.